Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu không thì sẽ kết quả sâu lắm đấy. Từng câu từng chữ Quân nói tôi đều nghe thấy, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh dồn dập hỏi, như không tin vào tai của mình. Anh nói cái gì? Con của tôi vẫn còn, nó vẫn còn ở đó có đúng không? Quân gật đầu giúp tôi nằm xuống rồi mới nói tiếp. Bác sĩ bảo may là đưa đến kịp nên kịp thời tiêm thuốc giữ thai. Hai ngày trôi qua không thấy có thai động tĩnh ra máu nữa, nên tạm thời coi như là con qua nguy hiểm. Thế nhưng vẫn phải kiêng thật kỹ, đặc biệt là hạn chế không được suy nghĩ nhiều và khóc nữa, có biết chưa hả? Nói xong, Quân thổi từng tia cháo đút cho tôi ăn. Mặc dù miệng vẫn còn đắng ngắt lắm, nhưng tôi vẫn cố há miệng để nuốt xuống, bởi vì tôi biết bây giờ tôi không chỉ có một mình, mà còn có con của tôi đang kiên cường chống lại nguy hiểm để được đến bên cạnh tôi. Hai mẹ con tôi sẽ cố gắng vượt qua tất cả để có thể có một thai kỳ khỏe mạnh. Ăn hết bát cháo, Quân dặn dò tôi nằm nghỉ rồi đi ra ngoài gọi y tá vào kiểm tra cho tôi với thai truyền nước. Vài phút sau đó, một nữ y tá rất xinh đẹp bước vào, trên tay cầm theo một chiếc khay đựng đủ các loại dụng cụ. Chỉ là chẳng hiểu sao tôi lại thấy chị ấy đối với tôi chẳng hề có một chút thiện cảm nào cả. Chị y tá đó thay truyền nước cho tôi xong, kê cho tôi đơn thuốc hai viên màu vàng, nói là thuốc giảm co và đưa cho tôi uống. Xong xuôi hết mọi thứ mới trở ra ngoài. Và không quên dặn tôi nằm tư thế nào là tốt nhất cho thai đang trong giai đoạn nguy hiểm này. Uống thuốc vào, đôi mắt tôi lại nhíu lại vì buồn ngủ. Chẳng mấy chốc bóng tối lại nhanh chóng ập tới. Nhưng giấc ngủ xa này chẳng kéo được lâu, vì một lúc sau đó, tôi bắt đầu thấy phía bụng dưới của mình đau ngâm ngầm. Sau đó chuyển sang dữ dội, càng lúc càng quặn thắt, chẳng khác gì lúc tôi bị chị An đẩy là bao. Sợ hãi bao trùm toàn tâm trí tôi, tôi cố mở bừng mắt ra nhìn xung quanh phòng, không ngừng yếu ớt gọi tên Quân. Nghe thấy tiếng tôi gọi, Quân đang thiêu thiêu ngủ ở bên chiếc ghế sofa cũng liền bật dậy chạy lại. Nhìn thấy khuôn mặt tôi trắng nhợt thì gấp gáp vội vã nhấn chuông gọi bác sĩ, ôm chặt lấy tôi vào lòng rồi trấn an. Nhọc con đừng sợ, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu em. Tôi lúc này đã đau đến mức chỉ muốn lả đi, toàn thân chẳng còn sức, phải dựa hẳn vào anh mới có thể không bị trượt xuống dưới. Phía tay phải không ngừng ôm lấy bụng, đau, đau lắm. Mấy giây sau, bác sĩ trưởng cũng nhanh chóng chạy tới. Ông ta khám cho tôi qua một lượt, sau đó tiêm cho tôi một túi giữ thuốc. Đôi lông mày càng nhíu chặt lại như đang tìm hiểu nguyên nhân. Thế nhưng lần tiêm này vào tôi vẫn không hề cảm thấy dịu cơn đau đi một chút nào cả. Phía bụng dưới vẫn còn cảm giác tràn xuống như có thứ gì đó muốn thốc ra ngoài. Thật sự quá mức chịu đựng. Và rồi tôi lại rơi vào hôn mê một lần nữa. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi vẫn kịp nghe thấy vị bác sĩ nói với đồng nghiệp của mình. Đây là thuốc phá thai cơ mà. Là ai đã kê đơn này cho bệnh nhân uống? Là ai? Trước khi tỉnh lại, tôi đã mơ một giấc mơ thật dài. Một giấc mơ thật đẹp, có lẽ là đẹp nhất trong hơn 23 năm tôi có mặt trên đời này. Tôi đã mơ thấy mình khoác lên người bộ quần áo trắng tinh khôi đắt tiền. Bên cạnh là Lưu Sơn với khuôn mặt trầm tĩnh, thần trí bình thường, cùng nắm tay nhau đứng nhìn vào lễ đường trước mặt. Về phía chiếc cổng được trang trí bằng rất nhiều bông hoa hồng đỏ rực, bông cẩm tú cầu thơm ngát. Tôi mơ thấy tôi cùng với anh trao nhau chiếc nhẫn cưới dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, đặc biệt còn có sự xuất hiện của ba và con trai của chúng tôi nữa. Tôi mơ thấy anh hôn tôi thật nhẹ, mơ thấy anh nói với tôi rằng anh vẫn ở nơi đó đợi tôi, vẫn chỉ cần tôi. Khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, vì anh thật sự không hề rời xa tôi. Bà cũng không mất như An Ủng nói, và con chúng tôi vẫn khỏe mạnh lớn lên từng ngày. Một hạnh phúc thật sự viên mãn khiến ai cũng phải ganh tị. Nhưng khi một nhà bốn người chúng tôi cùng đứng chụp ảnh, tôi lại chỉ thấy mình tôi trong bức ảnh đó. Bà tôi biến mất, đứa bé biến thành vũng máu đỏ sậm chảy lênh láng dưới sàn, thần ướt cả chân váy cưới của tôi. Lưu Sơn thì độc ác nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, miệng không ngừng trách móc tôi sao lại không chịu đi tìm người thân cho anh, sao lại để anh điên dại như thế này. Những vị quen khách tới sự thì cũng thì thào chỉ trích tôi, nói tôi thực dụng, nói tôi ích kỷ, nói tôi xấu xa bằng đủ từ ngữ lời lẽ không hay. Sợ hãi cùng với uất ức, tôi hét lớn một tiếng rồi bật người ngồi dậy. Mồ hôi trên trán tuôn ra từng mảng, khiến những sợi tóc lòa xòa trước mặt dính bê bết đầy trên da thịt, hơi thở hỗn loạn gấp gáp. Ánh mắt điên cuồng nhìn xung quanh tìm ba, tìm Lưu Sơn, tìm những bông hoa hồng đỏ rực trang trí khắp mọi nẻo, nhưng đều không thấy.

sau đó còn giúp tôi dọn dẹp mọi thứ bừa bộn trong đó. Xong xuôi lại nấu cháo cho tôi bồi bổ, đến khi bên ngoài trời tối mịt mới lững lự trở về. Căn nhà cũ kỹ này là tôi thuê với dự định đón ba với anh lên ở. Tuy cũ kỹ và an ninh không bảo đảm, nhưng lại phù hợp với mức thu nhập của tôi. Mắt tôi nhắm mở, vẫn có thể ở được. Chỉ bây giờ là chỉ còn một mình tôi sống ở chỗ này. Mình tôi dùng những thứ tôi đã cất công mấy ngày mới chọn được. Chỉ còn một mình tôi, ngủ một mình tôi ăn những bữa ăn tôi nấu mà thôi. Trằn trọc ngủ một giấc cho đến sáng ngày mai mới tỉnh dậy. Tuy toàn thân vẫn mệt mỏi và có một chút đau đầu, nhưng tôi vẫn cố lết, ngồi dậy rửa thay quần áo để đến công ty xin nghỉ việc. Rồi sau đó sẽ trở về một chuyến, thắp cho bà nén nhang rồi xây mộ cho người. Thật ra quyết định nghỉ việc ấy tôi còn mất cả đêm mới có thể đưa ra được. Bởi vì nơi này cũng là công ty đầu tiên nhận người mới ra trường là tôi. Mặc dù nó cũng chỉ là một công ty bất động sản không hề có tiếng tăm gì cả. Nhưng nói thật là tôi thật sự không nỡ. Với cả, khi xác định nghỉ việc ở đây rồi, tôi sẽ khó khăn để xin việc làm ở công ty khác lắm. Thêm lần này trở về quê, chẳng biết đến khi nào mới lên được. Ngộ nhỡ dài ngày, chắc chắn công ty sẽ không duyệt phép, nên cuối cùng vẫn quyết định xin nghỉ việc mà thôi. Sửa soạn một chút, tôi cũng đẩy cửa bước xuống tầng. Vừa đi ra khỏi cánh cổng bạc màu, đã thấy Quân tựa đầu vào xe hút thuốc. Ánh mắt chằm chằm nhìn về phía tôi không rời, đưa tay vẫy nhẹ. Ban đầu tôi không có ý định chạy lại vì không muốn bản thân gần với Quân quá. Nhưng rồi nghĩ đến những ngày ở bệnh viện, người đàn ông này đã luôn túc trực ở bên tôi không rời. Chăm lo quan tâm từng ly từng tí một, lương tâm lại không lỡ lạnh nhạt với anh. Lưỡng lự một hồi lâu cũng dứt khoát bước lại. Dù sao cũng nên nói với anh ta lời cảm ơn và hơn hết là nói rõ lòng mình cho anh hiểu, để anh ấy khỏi làm những việc vô nghĩa vì tôi nữa. Vì tôi biết rằng bản thân chẳng bao giờ có thể đáp lại được anh. Chờ cho những phương tiện đi hết, tôi mới chạy sang lề đường bên kia, vẫn cố xả vờ lên tiếng hỏi Quân, mặc dù đã biết được lý do anh tới nơi này. Anh làm gì ở đây thế? Quân vứt điếu thuốc lá xuống đất, sau đó lấy mũi xẹp di bẹt, giọng nói mang theo cả hơi thuốc ba số đáp trả lại tôi. Đến đón em. Em nghĩ ngoài em ra tôi còn quen được ai ở đây sao? Nói xong Quân đưa tay mở cửa xe nhìn tôi, không nói, chỉ ra hiệu. Nhưng tôi cũng biết ý anh ta muốn tôi nhồi vào. Từ chối thì không được nên chỉ biết thở dài nghe theo. Khi thấy tôi ngoan ngoãn nghe theo lời mình như vậy, khóe miệng của Quân kéo lên một nụ cười thật nhẹ, quay người hướng về phía cửa xe rồi mở cửa bước vào, hài lòng lên tiếng. 5 năm không ngờ em thực sự đã ngoan hơn trước rất nhiều rồi. Ngày xưa nếu tôi nhớ không nhầm thì em chẳng bao giờ dành cho tôi một câu nói tử tế như là bây giờ đâu. Anh cũng nói 5 năm mà. 5 năm thì mọi thứ cũng nên thay đổi không phải sao? Tôi bây giờ đã 23 tuổi rồi, cũng không phải là 18 tuổi nữa. Những phút bốc đồng cũng chẳng còn. Cũng giống như anh, trước kia là một tên lưu manh có tiếng, đầu đường xó chợ, ngóc ngách nào ai nghe tên đến cũng phải sợ hãi. Vậy mà bây giờ cũng trở thành doanh nhân thành đạt rồi đó thôi. Trước những câu nói của tôi, Quân cười thật nhẹ, không đáp trả, liền nổ máy đưa tôi tới công ty. Đã vậy còn đích thân đưa tôi lên đến tận phòng giám đốc. Cũng may sao cấp trên của tôi là đối tác với công ty của nhà Quân, nên mọi thủ tục tôi cũng được họ ký duyệt dễ dàng. Lương tháng họ giữ lại cũng được trả đầy đủ. Tuy không nhiều, nhưng cũng thêm cho tôi được đồng nào thì hay đồng đó. Đơn xin nghỉ việc cũng đã được duyệt. Rời khỏi công ty, tôi liền bảo Quân đưa mình ra bến xe để bắt kịp chuyến trở về quê. Bản thân anh ta bắt đầu muốn đi theo tôi, nhưng vì vướng phải một số công việc nên đành thất bại. Đến lúc tôi lên xe thì Quân vội rút từ túi áo của mình một chiếc điện thoại sáng láng thời thượng đưa cho tôi. Anh nói, về quê nhớ gọi điện cho anh nhé. Số anh lưu trong máy rồi đấy, gọi để cho anh ở trên này đỡ lo lắng. Tôi đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đắt tiền của anh cầm, đôi lông mi rủ xuống run run lắc đầu. Thôi, tôi có cầm cũng không dùng được, vì ở quê tôi không có sóng điện thoại. Anh giữ lại mà dùng đi. Thế bao giờ em lên trên này? Nói tôi biết còn để thu xếp thời gian, chứ tôi lại sợ trùng với lịch công tác của tôi mất. Tôi không biết nữa. Tôi cũng không nhắc mình sẽ ở thành phố này nữa. Mà thôi anh về đi, đối tác của anh đang chờ anh đấy. Thời gian qua tôi cảm ơn anh rất nhiều, vì nếu không có anh thì tôi chẳng biết bản thân mình có thể sống sót đến bây giờ nữa không. Ngừng lại mấy giây quẹt đi làn nước mắt lăn dài trên khóe mi đỏ giọng, tôi nghẹn giọng nói tiếp. Tạm biệt Quân, tôi đi đây. Nói xong tôi chẳng đợi anh trả lời, liền chạy ù lên xe tìm đại một chiếc ghế ngồi xuống. Nước mắt không thể ngăn được, càng rơi lại chả nhiều hơn. Tôi biết tôi làm như thế này là không đúng, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả. Nơi này không thích hợp với tôi, Quân cũng không nên quen biết tôi. Tôi bây giờ chỉ muốn thật xa, xa thành phố đầy đau thương này, muốn được ở một mình mà thôi. Vẫn là chuyến xe quen thuộc trở về thị trấn buổi xế chiều. Vẫn là ngồi sau chiếc xe lửa rung lắc dữ dội trên con đường gập ghềnh tôi đã khắc sâu vào trong trí nhớ. Vẫn là lão Phượng đưa đón. Thế nhưng lần trước tôi vui vẻ bao nhiêu, nói chuyện rôm rả bao nhiêu, thì lần này lại đau đớn bấy nhiêu. Tôi không dám mở miệng hỏi lão chuyện đã xảy ra như thế nào. Tôi luôn giữ im lặng trên suốt khoảng thời gian ấy vì tôi sợ. Nhưng lão Phượng vẫn kể cho tôi. Lão nói: đám người hôm chúng ta gặp khi con đi về với đứa con trở ra thị trấn bắt xe ấy, thật ra là người nhà của Lưu Sơn Ninh ạ. Lúc ta lao rào dựa dê xong trở về thì cũng đã thấy họ có mặt ở làng rồi. Họ đến nhà con gặp Lưu Sơn với ba con, đưa cho mọi người xem ảnh của Lưu Sơn đợt trước. Lúc ấy chúng ta mới biết được Lưu Sơn là con nhà giàu trên thành phố. Đã vậy còn có một cô gái rất xinh đẹp tự nhận là vợ của cậu ấy nữa. Ban đầu Lưu Sơn không chịu theo họ, bà con cũng không cho họ đưa Lưu Sơn đi. Nhưng bọn họ nhiều người, lại có nhiều người biết võ, nên chẳng mấy là túm được cậu ấy. Lúc chiếc xe bà gác của họ nổ máy để thuê đưa Lưu Sơn đi khoát sản, bà con cũng lên cơn đau tim. Ông ấy chỉ chống cự được một đêm, là hôm sau cũng nhắm mắt xuôi tay. Trước khi đi vẫn còn dặn dò ta, nhắn cho con. Ông ấy xin lỗi con nhiều, vì đã không thể sống được đến lúc nhìn thấy con dựng vợ gả chồng, không giữ được Lưu Sơn lại cho con. Tay tôi ù đi theo từng lời lão nói, trái tim trong lòng ngực thật sự đau đến thắt lại, chẳng biết dùng từ ngữ nào để có thể nói lên được sự khổ sở của bản thân lúc này. Bà tôi mất đi trong sự đau đớn khi chẳng có tôi bên cạnh. Còn cái người tôi yêu đến bất chấp điên cuồng cũng trở về với gia đình mình và vợ đẹp của mình. Tôi phải làm sao để có thể vượt qua được nỗi đau đớn gấp hàng trăm hàng nghìn lần này so với trước khi biết được sự thật đây? Hóa ra anh đã có vợ. Hóa ra tôi đã yêu một người có vợ, ngủ với một người có vợ, có con với một người có vợ, nên ông trời mới trừng phạt tôi, đày đọa tôi, hại tôi thê thảm khổ sở như thế này, mới hả hê thỏa mãn có đúng không vậy? Lúc lão Phụng với tôi trở về đến bàn thì trời cũng đã tối mịt. Sương mùa hạ buông xuống mỗi lúc một nhiều, nhiệt độ cũng bị kéo xuống thấp lạnh hơn, quần áo cũng trở nên ẩm ướt. Lão đưa tôi về căn nhà của mình. Căn nhà trước đây vẫn luôn sáng mờ với những ánh đèn dầu, với tiếng nói cười của ba với Lưu Sơn bao nhiêu, thì bây giờ chỉ còn lại một màng tối đen âm u lạnh lẽo đến rợn người bấy nhiêu. Thần người một lúc, tôi lôi từ chiếc ba lô ra cái đèn pin nhỏ, bật lên để có ánh sáng. Sau đó đẩy cổng bước vào nhà, không quên quay lại nói với lão Phụng vẫn đang ngồi trên xe lửa. Lão về đi, một mình cháu ở lại là được rồi mà, sẽ không sao đâu lão ạ. Dưới ánh đèn sáng pha trừ đèn pin, tôi nhìn thấy lão Phụng nhìn mình với ánh mắt lo lắng không an tâm. Đôi lông mày màu bạc trắng vẫn luôn nhíu chặt lại, lắc đầu lên tiếng đáp trả. Để lão gọi về cho vợ thằng An Nùng, buổi tối sang đây ngủ với con cho đỡ sợ nhé. Chứ nhà con một mình lại loi ở chỗ này, cách xa nhà chúng ta đến gần 100 mét. Ngộ nhỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra thì chúng ta làm sao mà biết được. Nói đến đây lão dừng lại, thấy tôi định mở miệng từ chối thì lại nói luôn. Con đừng từ chối ý tốt của ta. Ta làm tất cả cũng vì lời hứa của ba con. Trước khi nhắm mắt, ngộ nhỡ con nghĩ Quần tự hành hạ bản thân mình, còn bảo ta biết nói sao với ba của con đây hả? Trước những lời nói để thuyết phục này của lão Phượng, tôi biết bản thân chẳng thể từ chối được nữa, đành phải gật đầu chấp nhận để lão đón con dâu là vợ An Nùng sang ngủ cùng, còn bản thân lại quay vào trong nhà. Thắp chiếc đèn kỳ ở trên mặt tủ lên, căn phòng tối đen trong chốc lát cũng được chiếu sáng bởi những ánh tối mờ. Lúc này tôi mới nhận ra mọi thứ trong nhà đã không còn được như trước. Chiếc ghế bà hay ngồi cũng không còn thấy đâu nữa. Sàn phòng khách chật hẹp bây giờ chỉ còn lại một chiếc chõng tre cũ kỹ với bộ ấm chén góc cách cắn bẩn. Tấm rèm ở căn phòng 3 cũng đã được lão Phụng tháo xuống thông với bên ngoài, cũng phần nào xua đi được sự âm u đáng sợ. Ngồi một lúc ở đầu hiên, con dâu lão Phụng là A Miền cũng sang tới nơi. Trên tay còn cầm theo một cặp lồng cơm nóng hổi, đưa cho tôi, chị nói. Em ăn đi. Bà chị bảo chắc em chưa ăn gì nên kêu chị mang sang cho em. Vợ A Nùng cũng là một người cùng làng với tôi. Chị ấy nhìn không được xinh đẹp, nhưng chuyện nhà lại rất tháo vát, cần cù làm lụng. Đặc biệt là không có cái kiểu xô nịnh người khác, chia bè chia phái như những người trong dân làng kia, nên tôi không hề có ác cảm với chị. Nhận lấy chiếc cặp lồng trên tay chị Miền, tôi cũng không có khách sáo mà mời ra ăn ngon lành. Dù sao cả ngày hôm nay tôi cũng chưa bỏ gì vào bụng rồi. Nói không đói thật sự chính là nói dối. Nhớ lại khoảng thời gian đối mặt với khủng hoảng khi mất đi tất cả. Ban đầu tôi đã có ý định muốn tìm đến cái chết để bản thân tôi không bị nó hành hạ. Nhưng nghĩ đến việc bà cả đời vì tôi làm lụng vất vả, nuôi tôi khôn lớn, tôi lại không đủ can đảm để làm. Sau khi thoát ra được những suy nghĩ tiêu cực ấy, tôi đã tự dặn lòng thì phải sống thật tốt, phải có cuộc sống sung túc, có người chồng đàng hoàng. Như vậy thì bà ở dưới suối vàng mới không cảm thấy buồn vì tôi nữa. Bà mới có thể yên tâm với mẹ đi tiếp con đường của hai người. Lúc tôi ăn cơm xong, chị Miền cũng đã đun xong cho tôi một nồi nước để tắm. Mặc dù cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn đi nằm thôi, nhưng tôi vẫn cố lết người đứng dậy vì cả ngày đi đường, da thịt với quần áo đều dính đầy đất cát cả rồi. Không tắm thì không được. Tắm xong cũng là nửa tiếng sau đó. Tôi với chị Miền vào phòng của mình ngủ một mạch đến sáng, hôm sau mới tỉnh dậy. Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã sáng đến hưởng đông, chiếu đầy những tia nắng nhẹ xuống bản nghèo sâu trong chân núi lạc lõng này. Có ánh sáng, căn nhà tôi cũng bớt đi không khí lạnh lẽo với những mùi ẩm mốc. Lại thêm việc tôi về, nên người dân trong làng lại kéo nhau đi qua bàn tán rất đông. Họ chỉ trỏ nhà tôi, bà tôi chết gần trăm ngày mới biết đường trở về. Họ xì xầm việc Lưu Sơn hóa ra là người giàu trên thành phố, có nhiều tiền và họ vợ đẹp. Họ lại kinh miệt tôi vì tôi với Lưu Sơn đã ăn nằm với nhau. Họ nói đây chính là báo ứng mà tôi phải nhận lấy. Và tôi cũng không có phản ứng gay gắt với những lời nói ấy. Vì tôi biết, thật sự họ đều nói đúng và không hề nói sai. Chị Miền giúp tôi dọn dẹp lại căn nhà cho sạch sẽ. Cũng gần quá buổi. Sau đó, chị lại dẫn tôi đi ra cánh đồng, nơi mà gia đình chị giúp chúng tôi chôn cất và an táng cho ba tôi khi tôi không có ở nhà. Mộ của ông nằm ngay bên cạnh mộ mẹ tôi. Trên mặt cỏ đã mọc tùm xanh mướt. Lại lại trong đó là những khóm hoa mười giờ đang e ấp, chuẩn bị nở bung. Hoa mười giờ chính là loài hoa mà ba tôi với mẹ tôi thích nhất. Lúc nào cũng tươi sắc như thế chẳng thể lụi tàn, dù khắc nghiệt ra sao vẫn có thể sống được. Thắp bạc cho bà nén hương, dọn dẹp sạch cỏ trên mộ của hai người. Ánh mắt trời cũng đã lên cao nắng gắt đến khó chịu. Tôi đưa chiếc giỏ cho chị Miền rồi nói. Chị cứ về nhà với cô Tí trước đi. Em ở lại đây một chút rồi em sẽ về. Chị Miền lưỡng lự không đáp trả lại tôi, mà ánh mắt nhìn tôi hệt như lão Phụng, đầy lo lắng vì sợ tôi sẽ làm điều gì đó dại dột, ngập ngừng mãi rồi mới lên tiếng. Vậy chị về trước. Em ở đây rồi cũng về ngay nhé. Chị nấu luôn cơm mang sang cho em. Vâng, mà chị Miền này, chị về qua nhà em bắt lấy một con gà, đem thịt cho mọi người ăn với. Dù sao gà cũng còn vài con, để lại em cũng không chăm được, vì có lẽ vài ngày tới em cũng đi rồi chị ạ. Nghe tôi nói như vậy, chị Miền dù không muốn cũng đành gật đầu, cầm chiếc làn đi theo con đường đất mòn sau núi trở về bàn. Để lại một mình tôi ngồi lạc lõng dưới những ngọn núi, ngọn đồi cao trùng trùng điệp điệp phủ một màu xanh mướt. Xa xa kia chính là chiếc hồ rộng lớn, nơi tôi vẫn thường dẫn Lưu Sơn ra đáy tắm mỗi khi trời nóng đổ về. Những mỏm đá nơi tôi cùng với anh từng ngồi đó nói chuyện, từng cùng nhau giặt quần áo. Tất cả những chi tiết vụn vặt ấy tôi đều nhớ hết, nhớ chẳng thể nào quên được. Tôi nhớ những đêm trăng sáng, cùng với Lưu Sơn đi ra bờ hồ ngồi soi ếch. Nhớ đến cảnh ánh trăng vàng phủ vầng sáng bạc, khắc họa hình dáng của anh trong bóng tối càng trở nên cao ngất đầy quyến rũ. Tấm lưng to rộng như cái kiên, ôm trọn bao bọc che chở cho người mình yêu. Thắt lưng cân đối, vùng xương hông cũng săn chắc đến mê người. Tôi nhớ lại những lúc tôi nằm trên đùi anh, lầm bầm đến sao. Anh đều đưa 10 đầu ngón tay to lớn của mình siết chặt lấy tay tôi thật, và ngô nghê nói anh yêu tôi nhiều lắm. Tôi nhớ những lần chúng tôi trần trụi tan vào nhau giữa khung cảnh hoang sơ, dưới ánh trăng sáng rực với tiếng suối chảy róc rách từ trên dội xuống. Tôi nhớ lắm. Nhưng chẳng biết liệu anh có còn nhớ hay không, hay là đã quên tôi rồi. Tôi đã muốn đi tìm anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh anh có vợ, tôi lại không thể nào đủ can đảm được, không thể nào đủ dũng khí. Tôi cứ nghĩ anh sinh ra vốn là của tôi. Nhưng rồi tới bây giờ tôi mới nhận ra chẳng phải thế. Anh trước sau đều là của người khác rồi. Quỳ xuống đám cỏ khô trước mộ của ba mẹ. Nước mắt tôi không kiềm chế được đã lăn dài trên má. Lồng ngực nhói lên từng cơn đau tê dại. Cổ họng thì nghẹn ứ, bút đến tận đại não. Khó khăn lắm mới có thể mở miệng ra mà nói được. Ba, mẹ, con về rồi. Con gái bất hiếu của hai người đã về rồi đây. Đáp lại những lời nói của tôi chỉ là tiếng gió xào xạc của những tán lá trên cây lông não phía sau. Tiếng chim líu lo hót vang trên bầu trời trong xanh rộng lớn lượn qua lượn lại, chứ chẳng hề có giọng nói của ba hay là của mẹ nữa. Im lặng được một lúc, tôi lại lên tiếng nói tiếp, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn rất nhiều. Ba, con xin lỗi. Vì bây giờ con mới quay về với ba được. Ba không giận con có đúng không? Ba à, con ghét ba lắm. Con ghét ba sao lại giấu con ốm bệnh trong người. Giấu con chịu đựng những cơn đau hành hạ mỗi đêm như thế. Rồi đến lúc lìa đời, chẳng hề nói chuyện dặn dò với con, nhìn con. Ba bỏ con đi. Lưu Sơn cũng bỏ con đi. Đến cả đứa bé cũng bỏ con đi nốt. Ba bảo con phải làm sao đây ba? Ba bảo con phải làm sao? Có thể không nghĩ quần đây hả ba? Nói xong những lời nói đó, tôi chẳng thể nào chịu đựng được nữa mà đổ người xuống ôm lấy mô đất của ông, càng điên cuồng cào thét chất vấn. Bà nói đi, nói cho con biết con phải làm sao bây giờ. Con học xong đại học rồi, con xin được việc làm rồi, con thuê được nhà rồi. Nhưng sao bà vẫn bỏ con mà đi? Sao bà vẫn bỏ con mà đi cơ chứ? Bà ơi, không có bà thì con biết phải làm sao trước những lời nói cay nghiệt của người đời đây. Không có bà rồi ai sẽ là điểm tựa cho con? Không có bà, những ngày tháng sau này con sẽ phải sống như thế nào nữa? Bà ơi, bà trả lời con đi. Trả lời cho con biết, con nên làm gì đây hả ba? Suốt cả buổi trưa hôm ấy, tôi cứ quỳ dưới mộ ba mẹ như vậy, chẳng hề nghĩ đến việc đi về. Thậm chí chị Miền còn phải gọi cả Lão Phụng với A Nùng ra ngồi canh, chỉ sợ tôi làm điều gì đó dại dột. Linh hồn tôi lúc này chẳng khác gì chiếc khăn tang trắng đội trên đầu, rủ xuống đau lòng, kiệt quệ đến mức chỉ muốn cục ngã, không muốn đứng dậy nữa. Lão Phụng đứng lên cạnh tôi rất lâu, thắp cho ba tôi nén nhang thơm, sau đó ngồi xuống, đặt bàn tay gầy gò, nổi đầy gân lên làn da nhăn nhéo đen sạm, đau lòng rồi khuyên nhủ tôi. À Linh, trời cũng sắp tối rồi, về đi con. Ở đây rừng đêm độc lắm. Nghe được giọng lão, tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn tèm nhèm nhìn những giọt lệ nhanh chóng lao vào lồng ngực lão, ôm chặt lắc đầu thật mạnh, nói ngắt quãng trong tiếng đắc nghẹn. Lão Phụng à, cháu nhớ ba lắm, cháu nhớ ba của cháu lắm. Ông ấy lúc ấy chắc là đau lắm, chắc là muốn nhìn thấy cháu lắm. Cháu là một đứa con bất hiếu, cháu làm sao đây, cháu không thể chịu nổi nữa rồi. Thấy tôi càng lúc càng không thể nào giữ được bình tĩnh, lão Phụng khẩn trương vuốt mái tóc rối bù của tôi, run run nói. A Linh à, con không được nghĩ quẩn đâu. Con còn có ta với vợ chồng A Nùng nữa mà. Con phải sống thật tốt. Phải sống tốt như vậy thì ba mẹ con dưới kia mới có thể an tâm mà đi đầu thai kiếp khác. Con có hiểu không hả con? Lão Phụng nói xong câu đấy thì tôi cũng rơi luôn vào hôn mê. Là người vào lão khiến cho một nhà ba người bọn họ bị dọa một phen hú hồn. Cũng may khi đưa tôi về đến nhà, vài tiếng sau tôi cũng tỉnh lại. Người có một chút sốt nhẹ nhưng đầu thì lại đau đến khó chịu. Chị Miền cả đêm hôm đó không dám ngủ, chỉ ngồi giúp tôi lau chân lau tay, xong rồi bón cháo, lại giúp tôi kiểm tra nhiệt độ, khiến lòng tôi bất giác nhóm lên một tia ấm áp. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra, đúng như lời Quân nói, tôi không chỉ có một mình, tôi còn có mọi người ở bên nữa, và họ vẫn luôn tin tưởng tôi, quan tâm tôi. Mấy ngày ở quê tinh thần của tôi cũng đỡ hơn, ít nhất tôi đã nói chuyện với gia đình Lão Phùng. Có nhiều thời gian, lão kể lại cho tôi chuyện của ngày hôm đó. Cái hôm mà đám người tới đưa Lưu Sơn đi, thật ra đều là những người có tiền. Lão kể họ bảo Lưu Sơn tên là Khánh Duy, là con trai của một đại gia sống ở nước ngoài, được gia đình nâng như là bảo vật. Lão kể họ nói lúc anh mất tích là khi ấy mới về nước được có mấy tháng, nhưng chỉ vì tranh giành cô gái hot girl gì đó. Người hôm đó đã nhận là vợ của anh, với một tên đại ca giang hồ, nên đã bị bọn chúng truy giết. Rồi sau đó lưu lạc đến bản nghèo của chúng tôi, rồi mất tích ngần ấy năm trời. Lão kể đám người đó nói rằng họ không dám nghĩ đến chuyện Lưu Sơn bị điên, bởi vì trước giờ anh là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, không bao giờ để những người nghèo khó như chúng tôi vào mắt cả. Nghe đến đây thì trái tim tôi như bị dội một cáo nước lạnh, đến tái lòng. Nghĩ đến việc anh về với gia đình rồi quên tôi, quên đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net